Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1632, Tinh ma nguyên tổ, vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tinh ma nguyên tổ, ngươi giết chóc quá nặng, tàn sát nhiều như vậy thế lực, là chết. Copy nội dung từ truyện 88, vô cực băng tổ xuất hiện, nàng là một vị nữ tử, người mặc óng ánh sáng long lanh chiến giáp, từng hạt băng tinh lơ lửng tại nàng chu vi, kia từng hạt băng tinh cũng không phải thật băng tinh, mà là vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Vô hạn băng xa, copy nội dung từ truyện 88. Vô cực băng tổ, ngươi liền không sợ sau lưng ta vĩnh hằng cảnh tồn tại sao? Mà lại, ngươi vừa mới rõ ràng có thời gian ngăn cản ta, nhưng không có ngăn cản, mà là bố trí đại trận. Ta muốn hỏi một cái, giữa chúng ta có cái gì cừu hận sao? Tinh ma nguyên tổ chất hỏi, ngươi giết Lãm Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cực băng tổ lãnh đạm nói. Lãm Nguyệt nguyên tổ, ngươi cùng nàng có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh ma nguyên tổ mộng bức. Lãm Nguyệt nguyên tổ làm sao lại cùng vô cực băng tổ có quan hệ? Ngươi vì sao trước đây Lãm Nguyệt nguyên tổ không nói đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Không. Cho dù là trước đây Lãm Nguyệt nguyên tổ nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cho rằng Lãm Nguyệt nguyên tổ là vì bảo mệnh cố ý nói như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, hắn vì che giấu tung tích, cũng không có khả năng nghe Lãm Nguyệt nguyên tổ nói cái gì. Sẽ không chậm trễ một điểm thời gian. Lãm Nguyệt nguyên tổ nói cũng chờ tại vô dụng. Chính là bởi vì như thế, Lãm Nguyệt nguyên tổ mới không có nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lãm Nguyệt là hậu bối của ta. Ta chưa hề tiết lộ qua. Mà lại, ta một lòng chỉ vì xung kích vĩnh hằng cảnh. Cho nên cũng không có làm sao quản Lãm Nguyệt. Lúc đầu, ta cảm thấy Lãm Nguyệt thực lực cũng coi là cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cũng không đi tranh đấu. Tại nguyên hải hẳn là không nguy hiểm gì. Không cần mượn nhờ ta thế. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi vậy mà giết nàng. Vô cực băng tổ vô cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng bất quá là bế quan lâu một chút. Bỗng nhiên liền cảm nhận được tự mình hậu bối Lãm Nguyệt vẫn lạc mà chết. Lúc này mới bừng tỉnh xuất quan. Sau khi xuất quan, mới biết rõ là tinh ma nguyên tổ giết Lãm Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Vì giết nhầm người, nàng không có lập tức động thủ, mà là nhìn chằm chằm tinh ma sơn. Kết quả, tinh ma nguyên tổ lần nữa động thủ. Nàng xác định mục tiêu, nhưng cũng lười cứu cổ thần cung, mà là lựa chọn trực tiếp tại cổ thần cung mảnh này khu vực bố trí sát trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, nàng nhất định phải giết chết tinh ma nguyên tổ. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vô hạn băng xa thôi động. Cái này một mảnh khu vực thời không trực tiếp vỡ nát. Kia từng người nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng rốt cục không chịu nổi. Từng cái thân thể vỡ nát mà chết. Chỉ còn lại tinh ma nguyên tổ một người. Tinh ma nguyên tổ cũng không kịp đau lòng những này nửa bước vĩnh hằng cảnh vẫn lạc. Hôm nay hắn nếu là trốn không thoát, mình cũng phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm ẩm, tinh ma nguyên tổ phòng hộ từng khúc băng liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vô hạn băng xa hóa thành một thanh kiếm. Đâm xuyên tới, mặc cho tinh ma nguyên tổ như thế nào phòng ngự. Cũng vẫn như cũ bị một kích xuyên qua mà qua. Lại thụ thương vị trí còn có băng hóa xu thế. Cho dù hắn sức khôi phục rất khủng bố. Nhưng thụ thương vị trí vẫn tại lấy mỗi một cái hô hấp vỡ nát ngàn tỷ lần tần suất đang tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn. Tinh ma nguyên tổ không muốn cùng vô cực băng tổ chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương là thất cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh. Mà hắn chỉ là tam kiếp cực cảnh. Song phương thực lực sai biệt rất lớn. Mà lại làm nguyên hải lục đại cực cảnh cường giả một trong. Át chủ bài cũng nhiều. Hắn không có một tia thắng được hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó, tinh ma nguyên tổ thúc dục thời không hằng xa châu. Thu nhỏ trấn áp phạm vi. Muốn đi trấn áp vô cực băng tổ. Từ đó cho mình chế tạo chạy trốn hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, thời không hằng xa châu dù sao chỉ là cấp thấp nhất vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Thời không hằng xa châu liền bị vô cực băng tổ cứ thế mà vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên hải bên trong, tinh ma nguyên tổ không ngừng chạy trốn. Mà vô cực băng tổ không ngừng truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thời điểm, toàn bộ nguyên hải vô số thế lực cũng biết rõ tinh ma nguyên tổ bị đuổi giết sự tình. Từng cái chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh ma nguyên tổ bị vô cực băng tổ truy sát. Diệp Thiên biết được tin tức này. Thật bất ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn tưởng rằng không có nửa bước vĩnh hằng cảnh đi giết tinh ma nguyên tổ đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cường giả động thủ. Đối với vô cực băng tổ, Diệp Thiên không hiểu nhiều. Cái biết rõ đối phương chính là nguyên hải lục đại cực cảnh cường giả một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 6 vị cực cảnh cường giả trên cơ bản đều là thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại. Cá biệt khả năng đạt đến bát cực cảnh cấp độ. Nhưng không có cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cái này 6 vị cực cảnh cường giả đều đang nghĩ muốn nếm thử đột phá vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, thực lực mạnh yếu cùng đột phá trở thành vĩnh hằng cảnh không có cái gì tất yếu liên quan. Có chút nhỏ yếu nửa bước vĩnh hằng cảnh ngược lại có thể đột phá. Mà giống vô cực băng tổ dạng này nửa bước vĩnh hằng cảnh. Muốn đột phá ngược lại có chút khó. Thế nhưng là, một khi dạng này nửa bước vĩnh hằng cảnh đột phá, kia trở thành vĩnh hằng cảnh về sau, thực lực cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên hải rất hơn nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng đang chăm chú tinh ma nguyên tổ hạ tràng. Tuy nói tinh ma nguyên tổ phía sau có được vĩnh hằng cảnh tồn tại. Có thể vị kia vĩnh hằng cảnh tồn tại có thể tới hay không? Còn chưa nhất định đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, bọn hắn cơ hồ không cách nào liên hệ vĩnh hằng cảnh. Tinh ma nguyên tổ chắc hẳn cũng là như thế. Nói không chừng, tinh ma nguyên tổ bị giết. Vị kia vĩnh hằng cảnh cũng không biết rõ đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, tinh ma nguyên tổ dù sao cũng là ba cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh muốn giết ba cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng phải tốn một điểm thời gian. Không phải một chiêu liền có thể miểu sát. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên hải một phiến thời không phế tích bên trong. Tinh ma nguyên tổ toàn thân cũng băng tinh hóa. Thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao nơi này bị vô hạn băng xa bao trùm. Triệt để phong tỏa. Tinh ma nguyên tổ rất nhiều bảo vật cũng dùng hết. Lại thêm thương thế nghiêm trọng. Căn bản là không có cách phá vây ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cực băng tổ. Ngươi thật muốn giết ta. Ngươi nếu là giết ta. Đệ tử của ta, vĩnh hằng cảnh tồn tại linh hạc lãnh chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đã là thất cực cảnh tồn tại. Tiền đồ vô hạn, không cần thiết bởi vậy bị vĩnh hằng cảnh đánh giết. Tinh Ma Nguyên Tổ khuyên, copy nội dung từ truyện 88. Cho dù bị Vĩnh Hằng Cảnh truy sát, ta cũng muốn giết ngươi. Vô Cực Băng Tổ phẫn nộ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Chu Vi, còn có từng vị nửa bước Vĩnh Hằng Cảnh ánh mắt đưa mà đến. Tựa hồ đang nhìn náo nhiệt, mà Tinh Ma Nguyên Tổ biết được tự mình không cách nào thuyết phục Vô Cực Băng Tổ. Lại sợ không cách nào kịp thời đợi đến Linh Hạc Lãnh Chúa đến. Chỉ có thể cầu cứu Chu Vi xem nửa bước Vĩnh Hằng Cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nếu là cứu ta, liền có thể đạt được Linh Hạc Lãnh Chúa hữu nghị, thậm chí có thể đạt được Linh Hạc Lãnh Chúa chỉ điểm. Tinh Ma Nguyên Tổ thanh âm truyền khắp Chu Vi cương vực. Nhưng mà, không người hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Ai dám đắc tội Vô Cực Băng Tổ a, muốn chết sao? Trừ phi là cùng là lục đại cực cảnh cường giả cái khác năm vị. Có thể bực này cường giả căn bản coi nhẹ tại Linh Hạc Lãnh Chúa chỉ điểm. Linh Hạc Lãnh Chúa cũng căn bản chỉ điểm không được. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Tinh Ma Nguyên Tổ thân thể bị vô hạn băng xa lần lượt xuyên thủng. Thân thể băng tinh hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại trọng thương Tinh Ma Nguyên Tổ căn bản là không có cách khôi phục thương thế của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, Tinh Ma Nguyên Tổ rốt cục không cách nào chống lại. Thân thể triệt để bị băng tinh hóa. Tiếp theo tại một tiếng vang giòn về sau, Tinh Ma Nguyên Tổ triệt để vỡ nát thành vô số bột phấn. Sinh cơ cùng ý thức triệt để tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tận đây, Tinh Ma Nguyên Tổ vẫn lạc mà chết. Mà liền tại cái này thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức truyền lại mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Cảnh tồn tại đến rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.